phẩm Hạt Hòa Bình, tác giả Minh Môn, nhà xuất bản Trẻ ấn hành, người đọc Uyên Minh, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đây là tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi văn học tuổi 20 lần 5. Cuộc thi văn học tuổi 20 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức từ năm 1994 và ngày càng khẳng định uy tín trên văn đàn. Giá trị của giải văn học tuổi 20 là tìm kiếm những sáng tác có giá trị và phát hiện những cây bút mới. Nhiều tác giả được phát hiện và tôn vinh qua các cuộc thi đã dần dần khẳng định được bút lực trên văn đàn và trở thành những tên tuổi được nhiều độc giả tìm kiếm, tin tưởng, ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn chú Bình Yên, một cựu chiến binh chiến trường ca, vì sự giúp đỡ to lớn và quý báu của chú trong quá trình sáng tác truyện dài này. Xin cảm ơn những cựu chiến binh, thành viên của diễn đàn quân sự VN.net vì những bài viết giá trị. Đây là một câu chuyện về hành trình của hai con người ở hai thế hệ khác nhau. Một cậu bé 18 tuổi bỏ trốn sau khi lỡ đâm bố dượng và một người cựu chiến binh đi tìm lại đồng đội trên chiến trường xưa. Hành trình của họ đã giao nhau bằng hai cuộc gặp gỡ, một trong quá khứ và một ở hiện tại. Truyện sử dụng lối viết có hơi hướng siêu thực. Tôi đã viết từng trang với một lòng cảm mến sâu sắc các nhân vật của mình. Chương 1. Đã tự dặn lòng là nhất quyết không được ngủ, nhưng cuối cùng đôi mí mắt nặng trịch cũng trĩu xuống. Mọi ý thức cảnh giác về thời gian, không gian dần tan rã. Tôi nằm co trên một mặt phẳng vừa hẹp vừa cứng, gối đầu lên một cái gối cao đến kỳ lạ. Nhưng mặc kệ, tôi cứ vô tư thiếp đi. Đánh thức tôi dậy là tiếng còi tàu rút lên một chuỗi dài. Lạ thật, tại sao lại có tiếng còi tàu ở đây nhỉ? Tôi cố nhấc cái cổ đau nhất việc kê lên gối cao lên. Bần thần thấy mình đang ngồi trước một sân ga vắng tanh trong buổi sáng sớm hãy còn nhạt nhòa hơi sương. Cảm giác khi vừa mới ngủ dậy lại không được chân thực cho lắm. Tôi thẫn thờ quan sát thứ chuyển động duy nhất trong cái khung cảnh tĩnh và chan hòa ánh điện kia. Đó là một con tàu đang vào sân ga. Tiếng còi tàu tu lên một chuỗi nữa, hòa cùng những tiếng bánh xe xiết rào rạo trên đường ray, nhịp độ mỗi lúc một chậm dần. Cột khói trên đầu tàu nhả ra những cụm khói xám rồi lặng lẽ tan biến. Đoàn tàu dài kêu khục một tiếng rồi dừng lại. Tôi đang ở trong sân ga, chứ không phải trên chiếc giường quen thuộc. Quả tình tôi đã ngủ thiếp đi ngay tại cái sân ga này, trên một chiếc ghế băng nhỏ đặt dưới mái hiên gần sát đường ray kia. Đầu ghế băng đặt chiếc ba lô căn phòng mà tôi đã kê lên đầu để ngủ. Dưới chân một túi ni lông rác đựng đầy những vỏ hộp KFC ăn dở từ đêm hôm qua chưa kịp vứt đi. Mùi dầu mỡ để lâu bốc lên nghe lầm lợm. Phía sau cái ghế đựng ngay ngắn cây đàn guitar. Đó là cái guitar của tôi. Lúc này thì cơn buồn ngủ đã bay biến không còn sót lại một chút gì. Giống như chiếc gương được lau rửa một cách tỉ mỉ. Tâm trí tôi bắt đầu phản chiếu lại tất cả những nỗi sợ hãi, hoang mang, bơ vơ và bất lực của chính bản thân tôi lúc này, lột trần chúng dưới một nguồn ánh sáng có cường độ mạnh và gắt. Ước gì tất cả chỉ là cơn mơ thôi. Có một dạo, những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong tôi. Tôi mơ thấy mình đang ngồi làm bài thi, phòng học lặng ngắt như tờ, những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, cứ hai học sinh ngồi một bàn. Tôi được xếp ngồi ở góc cuối, trong mơ còn nhìn rõ cả những tấm lưng đồng phục trắng của các bạn học ngồi phía trên. Chúng đang cúi rạp xuống bàn, say sưa viết đáp án những trang giấy kẻ loại có rọc phách do nhà trường phát. Sự cần mẫn, trôi chảy và miệt mài của đám bạn ngồi xung quanh khiến cho tôi phát hoảng. Càng hoảng sợ, tôi lại càng tắc tị. Đề thi nắm chặt trong tay, nhưng tôi chẳng hiểu nó hỏi về cái gì. Bước chân của cô giáo coi thi gõ cồm cộp trên nền gạch hoa. Tôi nhận ra đó là ống quần Âu và đôi giày da màu nâu của cô giáo chủ nhiệm hồi lớp 6. Chẳng hiểu sao trong tất cả giấc mơ về những lần thi cử ở trường phổ thông từ trước đến giờ, tôi đều thấy cô chủ nhiệm hồi lớp 6 coi thi. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi nhận ra cái đôi giày da và đôi ống quần là của cô ấy. Cũng như tôi nhớ rất rõ cô giáo đã từng ngồi trên bục giảng, nheo mắt nhìn lướt qua tất cả đám học sinh chúng tôi ở bên dưới, trong cái nắng như đổ lửa và tiếng ve kêu ra rả bên ngoài phòng học. Nói với chúng tôi trước kỳ thi cuối năm rằng các anh các chị không chịu học thì chỉ có mà đi hóc cứt. Trở lại với giấc mơ, thời gian nộp bài đã gần kề, bụng tôi sôi lên vì lo lắng. Ngực thắt lại trong khi não thì căng ra và bàn tay cầm bút run rẩy tươm đầy mồ hôi. Tôi đếm được tiếng thời gian trôi đi, nhìn thấy từng điểm số đang rời khỏi mình, nhưng đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi muốn chạy đua với thời gian để viết xuống một câu đáp án nào đó nhưng bất lực. Cùng lúc ấy tiếng hô hết giờ vang lên. Tim tôi giống như bị vỡ ra, tê tái trong nỗi thất vọng khôn cùng. Tôi bước hụt một cái rồi giật mình tỉnh giấc. Cảm giác lúc đó, biết diễn tả làm sao nhỉ? Giống như chết đi sống lại vậy. Tôi chưa từng trải nghiệm cái chết, nhưng khi biết kỳ thi chỉ là một giấc mơ, tôi nghĩ cảm giác chết đi sống lại của mình là đúng. Biết bao lần tôi đã bật tỉnh trong đêm, ngồi hẳn dậy trên giường, tim vẫn đập thình thịch, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn nắm chặt, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm vì giấc mơ đáng sợ kia không có thật. Cảm giác sung sướng và thỏa mãn vì được giải thoát khi đó tràn ngập cơ thể. Thế nên bây giờ, tôi mong mỏi làm sao những sự kiện tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ước gì khi tôi mở mắt, tất cả sẽ biến mất như chưa hề tồn tại. Nhưng không, tấm gương phẳng và sáng trong tâm trí đã nhắc nhở tôi rằng chẳng có giấc mơ nào cả. Người đấy, đừng mơ tưởng hão huyền làm gì. Có chuyện khủng khiếp mà người đã làm hôm qua là thật đấy, thật như đếm vậy. Giọng nói lạnh lùng từ bên trong tấm gương vang lên. Chữ ngươi bật ra giữa hai hàm răng của kẻ giấu mặt một cách lạ lẫm. Từ trước tới giờ, chưa có ai gọi tôi là ngươi cả. Người đích thực là một kẻ trốn chạy. Giọng nói, nó đã đúng, tôi đang chạy trốn. Chương 2. Tôi kéo tay áo khoác lên xem đồng hồ. Mới hơn 4 giờ sáng một chút. Không còn chuyến đi Sài Gòn ngay trong đêm qua, tôi đành đặt vé chuyến sớm nhất trong ngày hôm nay, có giờ khởi hành là 5 giờ 35 phút. Như vậy là còn phải đợi thêm chừng 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa, cũng chẳng hề gì. Mình sắp an toàn rồi, tôi thầm nghĩ. Mình đã hành động khôn khéo. Từ Hải Phòng, tôi đã bắt một chuyến xe khách lên Hà Nội. Xe đi chừng 2 tiếng đồng hồ hơn, thả toàn bộ hành khách xuống bến xe Giáp Bát. Từ đó tôi lên mấy chặng xe buýt liên tiếp để tới được ga Hà Nội. Lúc bước vào cổng nhà ga nhốn nháo toàn gánh hàng rong, trừ những tay cò vé nhiệt tình chèo kéo túm lấy mời chào hú hạ ra, thì chẳng có ai buồn để ý đến một thằng choai choai, lưng đeo ba lô và tay phải còn xách theo một cây guitar để trong túi giả da màu đen như tôi cả. Không một ai nghi ngờ tôi đang có ý định chạy trốn. Tranh thủ lúc sân ga còn vắng khách, tôi vào nhà vệ sinh công cộng xả van cái bụng đang căng tức, cẩn thận xách theo cả chiếc ba lô lẫn cây guitar. Cứ cẩn thận thế thôi, chứ thực ra trong ba lô cũng chẳng có gì đáng giá, vì bao nhiêu tiền bạc mang theo tôi để cả vào túi trong của áo khoác, có cài khóa cẩn thận. Cả chiếc điện thoại smartphone đời mới chỉ còn một vạch pin, mà trong lúc vội vã tôi lại quên đem mang theo dây sạc, cũng đang yên vị ở túi quần trước. Đấy là hai món đắt giá nhất. Nhà vệ sinh nhem nhuốc và khai nồng nặc mùi nước tiểu lưu cữu lâu ngày. Tôi tháo cống xong, lê chân đến bồn rửa tay, tranh thủ cởi mũ lưỡi trai móc vào ba lô, vả nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, sau đó đánh răng bằng bàn chải mang theo, rồi chỉnh lại đám tóc mái ướt nước. Qua tấm gương bị sức mất một góc, tôi ngỡ ngàng khi thấy khuôn mặt của mình hiện ra đằng sau tấm gương. Đích thị là khuôn mặt của một gã thanh niên lạ hoắc. Vẫn đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy, nhưng dường như tôi đã biến thành một con người mới, hoàn toàn khác và cực kỳ lạ lẫm với bản thân tôi trong quá khứ. 17-18 tuổi, người ta có thể không còn là chính mình. Có hai người đàn ông tay xách nách mang cùng bước vào, đi ngang qua bồn rửa liếc nhìn tôi một cái tỏ vẻ cảnh giác trước khi vào trong khu vực vệ sinh. Tôi vuốt mớ tóc lần cuối, chớp chớp mắt để cho những giọt nước đọng trên mi lúc rửa mặt rơi xuống trước khi bước ra ngoài. Không khí trong sân ga vẫn còn tối và ẩm ướt, đã có lác đác vài hành khách bắt tàu sớm tụ tập ở khu vực cửa soát vé, lặng lẽ đứng ngồi hoặc rì rầm trò chuyện. Tôi chọn ngồi chờ tàu, vẫn tại chiếc ghế băng cũ đã ngã lưng đêm qua, thò tay vào trong túi áo khoác để biết chắc rằng tiền vẫn nằm nguyên vị trí, rồi đã thò tay vào trong túi quần để chắc mẩm chiếc smartphone chưa bị rơi mất lúc đi vệ sinh. Thêm chiếc ba lô để dưới chân với chiếc mũ lưỡi trai thể thao hiệu Title, móc một bên nữa là đầy đủ đồ đoàn không thiếu một thứ gì. Tôi nói không thiếu một thứ gì trong những đồ đạc tối thiểu cho một thằng chuẩn bị đi xa như tôi. Chứ tất nhiên, lúc chuẩn bị tôi đã chỉ chọn mang theo những vật dụng thật cần thiết và gọn nhẹ nhất. Quần áo thì tôi chọn hai chiếc quần vải chất liệu mỏng nhất có thể, kèm theo ba chiếc áo phông dài tay, loại tối màu và đơn giản nhất. Áo ấm thì không cần thiết, vì trong Nam nghe nói khí hậu nắng ẩm quanh năm. Một năm bốn mùa đều là mùa hè, nên tôi không cần phải lo lắng cái khoản sẽ bị chết rét. càng đỡ tốn một diện tích đáng kể trong ba lô. Thêm ba đôi tất và vài bộ đồ lót để thay đổi, một cuốn sổ tay bìa da mỏng để tôi ghi chép những điều cần thiết, mấy thanh sô-cô-la đen khoái khẩu, cùng với một cuốn sách nhạc quý như vàng, soạn riêng cho độc tấu guitar mà tôi không thể bỏ lại. Đó là tất cả các thứ tôi đã tỉ mỉ lựa chọn để xếp vào một chiếc ba lô bí mật được chuẩn bị từ cách đây chừng 3 tháng. Kể từ ngày đầu tiên chuyển về sống cùng mẹ và bố dượng, tôi đã luôn nung nấu ý chí ra đi, nhưng không ngờ ngày đó cuối cùng lại đến theo cái cách khốn khổ như thế này. Trong chiếc ba lô, ngoại trừ các món đồ đạc ấy ra, thì còn lại toàn những thứ mà đến giờ tôi không thể hiểu nổi vì sao trong lúc bỏ trốn, hoảng loạn và gấp gáp ấy, tôi lại vơ chúng theo. Đó là một chiếc đèn pin cỡ trung, một tấm bạc dày loại không thấm nước, một cuộn dây thừng mềm dẻo bện từ sợi nhân tạo, và một con dao gập bằng thép chuyên dụng mỏng nhẹ nhưng rất sắc bén, cứ như đang chuẩn bị cho một cuộc đi rừng chính hiệu. Trong khi đích đến trong đầu của tôi là Sài Gòn, một nơi như người ta nói thì thời gian luôn gấp gáp, con người thì đông như kiến và vội vã đến nỗi ngoài bản thân mình ra, người ta chẳng buồn quan tâm đến những người bên cạnh. Đó mới là nơi lý tưởng dành cho tôi ẩn náu, chứ không phải là một chốn heo hút rừng thiên nước độc. Núi non hiểm trở, phải cần đến những thứ đồ vơ quàng vơ xiên kia. Tuy thế, ngay cả lúc đang ngồi tĩnh trí một mình như thế này, tôi lại không nỡ vứt chúng đi, mà thay vào đó, tôi đã bỏ lại cây đàn guitar trong nhà vệ sinh công cộng. Đó là cây đàn guitar độc nhất vô nhị, được làm ra bởi đôi bàn tay bị cụt mất ngón giữa bàn tay phải của một người thợ già sống ở cuối con hẻm vô danh phía bên hông nhà ga. Mặt đàn làm từ gỗ tuyết tùng nguyên miếng, chất gỗ tốt lên nước mịn bóng, nổi rõ những đường vân lan đều một màu đỏ sậm đến khó tin. Tưởng tượng lúc ta gõ nhẹ ngón tay lên đó sẽ nảy ra những tiếng vang dày và ấm như thế nào. Tôi đã phải lòng ngay khi nhìn thấy cây guitar cổ điển ấy lần đầu tiên, nhưng người thợ nhất quyết không bán. Ông lão nói, có rất nhiều những cây đàn tốt ở cửa hàng của lão, cậu chọn lấy một chiếc, chứ cây đàn đó thì nhất quyết không được. Dù tôi có nói tha thiết đến thế nào, có trả giá cao bao nhiêu, ông lão vẫn khăng khăng từ chối khiến tôi không khỏi thất vọng. Vậy ông cho cháu cầm thử cây đàn và gảy vài nốt có được không? Người thợ già đắn đo một hồi, sau mới lặng lẽ tháo cây đàn đang treo trên tường xuống, chỉ tay ra hiệu cho tôi ngồi trên cái ghế trước mặt, rồi mới đặt nó vào lòng khách. Động tác ấy cẩn thận hệt như bà mẹ miễn cưỡng cho phép người hàng xóm vụng về, cứ năn nỉ đòi bế đứa con đầu lòng vừa mới chào đời. Cây đàn được chế tác hoàn hảo, âm bồi ở tất cả các vị trí nghe trong veo như tiếng chuông ngân. Và khi tôi đánh một hộp âm, chuỗi âm thanh trầm rót vào trong không khí nghe như tách bạch, vừa như tổng hòa từng nốt đệm vào nhau lan tỏa tới từng kẽ hở của không gian. Những đường vân gỗ đỏ sậm như máu của kẻ tử vì đạo trên mặt đàn dường như cũng đang run rẩy uốn lượn. Tôi ra về trong niềm tiếc nuối. Ngày hôm sau, tôi quay lại xin được gảy một vài nốt. Và ngày hôm sau nữa cũng thế. Cuối cùng, ông lão đột nhiên đổi ý, đồng ý bán nó cho tôi. Từ đó trở đi, mỗi khi tôi ôm đàn, nó trở thành một phần của cơ thể tôi, cùng chung hơi thở, cùng chung cảm giác, và sáu dây đàn như những sợi gân nối liền với tim, chảy cùng một dòng máu nóng cuồn cuộn trong cơ thể thanh niên đang hừng hực nhựa sống. Vì thế, quyết định bỏ lại cây đàn, tôi giống như bị chặt đi, mất một bàn tay. Đau đớn thế nhưng đành lực bất tòng tâm. Lúc nãy, vừa ra đến ngoài cửa nhà vệ sinh, tôi nghe thấy từ phía trong vọng ra tiếng chuyện gẫu. Hai người đàn ông đã liếc tôi ở chỗ bồn rửa mặt, nói chuyện với nhau qua bức tường xây trống phía trên ngăn giữa hai bồn cầu. Này, ông đọc báo ngày hôm nay chưa? Ở Hải Phòng lại có một vụ giết người giả mang, mà thằng ôn hung thủ mới có 17-18 tuổi thôi. Kinh thật! Tôi đọc mà còn thấy hãi phải cả đái. Mà theo nhận dạng thì thằng ắt con khát máu này thuộc vào dạng thư sinh trắng trẻo, ăn học đàng hoàng, lại có năng khiếu guitar ghi tiết nữa mới hài chứ. Người kia cự lại. Giờ này làm gì đã có bán báo hôm nay? À nhầm, hôm qua. Tôi đọc xong hôm qua cứ nghĩ là hôm nay. Thế hung thủ bỏ trốn rồi à? Ừ, trốn con mẹ nó rồi. Mà khi trốn, nó còn cách rách xách theo cây đàn nữa mới ngu. Giết người mà còn bày đặt tinh vi. Bọn đấy bắt được thì cứ phải xử bắn cả nút. Này, thằng nhóc hồi nãy cũng cỡ tuổi đấy, cũng mang theo cây đàn guitar. Tôi để ý thấy nó dựng ở mé bồn rửa thì phải. Hề hề, thằng ấy lồng đầy mặt, bé như cái kẹo thế thì siết cổ người ta thấy quái nào được. Chắc sinh viên về quê còn máu me văn nghệ văn gừng tí thôi. Nó mà là hung thủ thì tôi với ông chết ngắt, ngay mà chưa kịp kéo khóa quần lên ấy chứ. Hề hề, đừng có tưởng. Họ còn đùa mấy câu tục tiểu nghe rất chối tai nữa, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Trong tai lúc này chỉ ong ong lên những lời cảnh báo. Một thằng nhóc thư sinh 17-18 tuổi bỏ trốn với cây guitar, chẳng phải rất giống tôi hay sao? Không không, tôi không phải là tên hung thủ giả mang trong bài báo kia. Tâm trí tôi gào lên, tôi chưa đánh ai bao giờ, nói chi đến sử dụng dây điện và dao bầu một cách man rợ như thế. Vụ việc với bố dưỡng của tôi chỉ là một tai nạn không cố ý. Nhưng liệu có ai tin tôi không? Liệu sau ngày hôm nay tôi có bị phơi mặt lên báo, có trở thành đối tượng để người ta phỉ nhổ như tên hung thủ kia? Khủng khiếp quá, tôi không thể nào tưởng tượng tiếp được nữa. Chỉ có an toàn trốn khỏi nơi đây đến một nơi thật xa, tôi mới hy vọng thoát khỏi tất cả đống rối ren này. Muốn thế, có lẽ phải bỏ cây guitar lại. Những kẻ đào tẩu dễ dàng bị bắt lại vì chúng đã ngớ ngẩn mang theo những đồ vật có thể dùng làm đặc điểm nhận dạng. Nhưng nếu như vứt nó lại, tôi sao nỡ đành lòng nhìn cây đàn quý người thợ già từng gìn giữ như báu vật trước khi tin tưởng trao nó cho tôi chẳng biết sẽ thất lạc đi đằng nào. Không còn nhiều thời gian để đắn đo. Tôi liếc quanh nhà vệ sinh, phát hiện ra một khe hẹp trên trần, chỗ người ta xây thành một cái ngăn đựng đầy dụng cụ vệ sinh và hộp cắt tông cũ. Nhảy lên thành bồn, bới đám đồ đầy bụi bặm trong ngăn ấy ra, đủ một chỗ để nhét vừa cái túi đựng cây guitar. Tôi nhanh tay nhét vào và phủ đám giấy cắt tông lên trên. Lúc Lê bước chân ra bên ngoài, tôi tự nhủ thầm trong lòng mình. Đàn ơi, hãy đợi tao một ngày nào đó. Chương 3. Sau những phút chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng tàu hỏa đi Sài Gòn khởi hành lúc 5 giờ 35 phút cũng thông báo chuyển bánh. Người soát vé xăm soi tấm vé mỏng in hoa màu hồng nhạt một cách máy móc rồi trả lại mà không thèm nhìn mặt tôi hay hỏi han một lời. Tôi tìm đúng tòa số 7, đảo mắt kiếm chỗ ngồi giữa những dãy ghế băng đóng ghép từ những thanh gỗ mỏng và cứng, cứ hai chiếc một quay lưng vào nhau. Hành khách lên tàu cũng chỉ chiếm khoảng 1/2 số ghế. Tôi có cảm giác như tất cả bọn họ đều đi theo nhóm hoặc theo cặp. Chỉ có riêng tôi là một thân một mình. Đã thế, lại còn ngồi ở một băng ghế không có khách đồng hành và phía đối diện cũng không có người ngồi. Như vậy càng tốt, tôi sẽ chẳng phải để ý hay cảnh giác ai. Tàu rời bến trong nhộn nhạo, nhưng chỉ vài phút sau, không khí dần dịu xuống rồi trở nên yên tĩnh đến không ngờ. Hầu hết đám hành khách đều bắt đầu tìm lại giấc ngủ dở dang do phải đi đón tàu sớm từ đêm qua. Không còn tiếng ồn ào, chỉ có tiếng gió rít qua tấm chắn cửa sổ tàu và tiếng bánh xe nghiến xuống đường ray một nhịp điệu rào rạo đều đặn giống như tiếng máy xay thịt. Bên ngoài kia trời vẫn chưa sáng rõ, tích về phía những góc nhà phố xa xa, để ý lắm mới thấy một quần sáng hồng hồng hắt lên, báo hiệu bình minh sắp đến. Phố phường lùi lại sau lưng và đoàn tàu nhắm hướng nam thẳng tiến. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể nào ngủ được, nhưng cuối cùng cũng ngủ thiếp đi, để mặc những nhịp chuyển động buồn tẻ xây nhuyễn mọi thứ thành hư không. Băng ghế gỗ cứng nhắc, chẳng khác gì cái ghế kê dưới mái hiên nhà ga, ngủ ngồi thế này rất nhanh mỏi lưng mỏi cổ, nhưng tôi chẳng có gì nhiều để mà kén chọn. Vé ghế mềm đắt gần gấp đôi ghế cứng, nên tôi không thể vung tiền hoang phí vào việc đi lại. Và xét cho cùng thì tôi cũng chỉ ở trên tàu chừng 40 tiếng đồng hồ thôi, và sau đó sẽ là một khởi đầu mới ở một miền đất mới. Tương lai ấy ra sao, từ lúc bắt đầu quyết tâm hành động cho đến tận bây giờ, dù có vận dụng hết khả năng tưởng tượng của mình thế nào chăng nữa, tôi vẫn không tài nào hình dung ra nổi. Thiên đường hay địa ngục vốn dĩ không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng ra trước khi chính thức đặt chân lên đó. Vì thế, tôi cố xóa hết mọi suy nghĩ lo lắng ra khỏi đầu, giữ một tâm thế bình thản đón đợi bất kỳ điều gì sẽ xảy đến với mình. Giấc ngủ không sâu, chập chờn giữa thức và tỉnh nhưng tuyệt không xảy ra mộng mị. Đoàn tàu đã ra khỏi thành phố, lướt qua những cánh đồng thôn quê yên tĩnh với từng hàng bờ ruộng thẳng tít tắp, phủ đầy cỏ xanh, giống như những sợi chỉ màu đặt trên nền đất nâu. Thứ gió nam nám và rinh rít của thành phố được thay thế bằng một hương vị trong mát hơn, nghe kỹ còn thấy mùi của đồng đất, của cỏ khô đang không ngừng mạnh mẽ thốc vào trong khoang tàu. Đâu đó giữa chuyến hành trình, tàu dừng lại ở ga xếp để đón thêm những vị khách mới. Toa tàu nặng dần. Khi đến ga Nam Định, lãnh địa hai băng ghế mà tôi đang độc chiếm bỗng xuất hiện thêm ba người đồng hành xa lạ. Ngồi xuống ngay cạnh tôi là một cô gái trẻ. Cô gái không cao lắm, bù lại có nước da rám nắng mịn màng. Chiếc áo thun cổ tròn ôm sát người để lộ ra một phần gò ngực căng đầy. Tôi chỉ thoáng nhìn đến đấy rồi hơi đỏ mặt, quay đầu ra phía bên ngoài cửa sổ. Này em ơi! Cô gái gọi tôi, giọng nặng nặng nghe như người vùng biển. Em cũng vào trong Nam à? Em kéo tấm chắn cửa sổ xuống giúp chị được không? Gió thổi mạnh quá làm chị buốt hết cả đầu. Không trả lời, tôi im lặng rướn người lên nắm lấy hai cái chốt kim loại gắn hai bên tấm chắn kéo xuống. Khá nặng, nhưng tôi dễ dàng bắt chúng ngoan ngoãn sập xuống sát thành cửa sổ. Tiếng gió rít bị ngăn lại ngay lập tức. Cảm ơn nhé. Cô gái cười, răng cô khấp khệnh không đều, thế lại khiến cho nụ cười trông có nét duyên lạ. Một chị khá xinh, tôi thầm đánh giá, tuy nhiên vẫn một mực im lặng không đáp lại lời cảm ơn. Hai hành khách ngồi đối diện là hai gã thanh niên, một nhỏ thó, một trông to con như hộ pháp, cũng đang nhìn chòng chọc vào bộ ngực của cô gái một cách lộ liễu không hề giấu giếm. Phớt lờ trước những ánh mắt khiếm nhã, cô bắt chuyện với tôi. Chị chịu gió kém lắm, hơi một tí là hắt hơi sổ mũi, sau đó cũng phải viêm họng vào sụt rịch mất vài ngày. Thấy tôi không nói gì, cô nhún vai nhận xét. Em có vẻ ít nói nhỉ? Tôi cười thay cho câu trả lời. Toa tàu lắp ghế cứng không được trang bị điều hòa, có quạt máy nhưng không hiểu vì sao lại không mở được. Nguồn gió trời duy nhất đã bị chặn đứng sau tấm chắn ngoài cửa sổ, nên chỉ vài phút sau, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên lưng, khiến tôi đành cởi áo khoác ngoài, gấp gọn phần túi có tiền vào phía trong và ôm chặt trong lòng. Cả nhỏ thó ngồi đối diện không tỏ thái độ gì, còn gã hộ pháp nọ bắt đầu chửi thề. Nóng bỏ mẹ! Gã hậm hực, chưa vào được đến Sài Gòn thì đã thành lợn quay mất. Thế rồi gã hùng hổ đẩy tấm chắn lên trên tầm lưng chừng cửa sổ tàu, những cơn gió lại bắt đầu tung hoành. Tôi nhìn sang cô gái ngồi cạnh, thấy cô biểu môi tỏ vẻ không hài lòng. Ngồi một lát, cô khẽ co người lại, sau đó hắt xì một cái rõ to. Gã hộ pháp cất giọng cợt nhã. Lại đây anh ôm là hết hắt hơi sổ mũi ngay đấy mà. Một cái lườm xém mặt được tung ra, cô gái sẵn giọng bảo. Dở người à? Khi nói câu đó, trên mặt cô hiện lên vẻ đanh đá. Nóng tính thế? Gã thanh niên cười hền hệt, rồi quay sang tôi, hất hàm bảo. Nói chú em này cho mượn cái áo khoác mà khoác tạm vào. Nóng chảy mỡ như vậy mà bảo đóng cửa sổ vào, anh chịu thấy quái nào được. Cả cô gái cũng quay sang nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ mong chờ. Tôi vụt cúi đầu siết chặt chiếc áo trong hai bàn tay. Cảm giác hai bên thái dương nóng bừng. Mặc dù tôi rất muốn đưa áo khoác của tôi cho cô ấy mượn, nhưng trong đó lại giấu món tiền lớn tôi mang từ nhà theo. Quả là tiếng thoái lưỡng nan. Tôi lại không có kinh nghiệm đối phó với những tình huống như thế này, nên chỉ biết bối rối cúi đầu. Này, cậu chàng này, phải ga lăng với chị em phụ nữ biết không hả? Người ta mượn rồi trả lại chứ có lấy mất của chú đâu mà lo. Vừa nói, gã thanh niên vừa vươn tay tóm lấy một góc áo, giật mạnh nó về phía mình. Tôi bị bất ngờ, giữ lại không kịp, ú ớ đưa tay theo. Lúc đó tôi không để ý bàn tay cầm áo khoác của gã hộ pháp dừng lại một khắc và ánh mắt hắn nhìn về phía cô gái lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Cô gái ngồi cùng cười cười, kết thúc mọi chuyện. Thôi ai lại làm thế? Anh mau trả áo lại cho cậu bé đi. Nó vẫn còn là trẻ con mà. Cô giật cái áo từ tay gã thanh niên đưa lại cho tôi. Xin lỗi em nhé. Tầm 8 giờ sáng, hệ thống loa thông báo tàu đang vào ga Ninh Bình và sẽ dừng lại đây tránh tàu khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cô gái ngồi cạnh hỏi tôi. Em có xuống ăn hay uống chút gì không? Tàu dừng lại nửa tiếng đấy. Tôi lắc đầu, cô khoác túi đứng dậy vỗ vỗ vào vai tôi. Chỉ xuống mua túi nước mía. Gã hộ pháp cũng đứng dậy theo. Anh đi với cưng. Họ nhanh nhẹn đi ra phía đầu toa. Trước khi nhảy xuống, cô gái còn quay lại cười với tôi, khoe chiếc răng khớp khểnh duyên dáng. Chừng hơn 20 phút trôi qua, khách xuống tàu đã lác đác lên lại, mà gã hộ pháp và cô gái ngồi cạnh vẫn không thấy tâm hơi đâu. Tôi như cái linh tính lùa tay vào trong túi áo khoác. Thôi rồi, cái cục tiền dày toàn những tờ 500.000 màu xanh mới cứng, trộm lấy từ phòng của bố dượng đã biến mất. Giờ đây, cái túi hoàn toàn trống rỗng. Gã thanh niên vóc người nhỏ thó nhìn cái mặt tái mét của tôi nói ra chiều thông cảm. Chú em bị mất cái gì à? Tôi nhìn anh ta cầu cứu, nhưng gã lắc đầu. Thằng ngồi cạnh anh và con nhỏ ngồi cạnh chú em chắc là giơ hai ngón rồi. Có thể chúng là một cặp chuyên nghiệp đấy. Thế có bị mất nhiều không? Không phải là nhiều không, mà là trừ vài đồng lẻ tôi để ở ví cất trong ba lô thì số tiền đó là tất cả đối với tôi. Với nó, tôi có thể cầm cự khoảng vài tháng một cách thoải mái ở bất kỳ nơi chốn xa lạ nào. Nếu không, tôi biết làm thế nào bây giờ? Tiền là mớ giấy lộn, chứa lắm uy quyền ghê gớm. Ví dụ như nó có thể mang đến cho chúng ta sức mạnh. Mất nó, tôi thấy bao nhiệt khí của mình biến đi đâu sạch. Phút chốc trở lại thành một thằng nhóc yếu đuối, bơ vơ, không có chỗ nào bấu víu. Tôi vớ cái ba lô quăng lên vai, nắm chiếc áo khoác định nhảy xuống tàu. Cả hành khách ngồi đối diện ngăn lại. Bọn nó cao bay xa chạy rồi, đừng tìm mất công. Tàu sắp đi rồi đấy. Em sẽ quay lại kịp giờ. Tôi đáp vội rồi chạy đi. Nhà ga quét vôi màu vàng nhạt, đầy vẻ ảm đạm, nằm lẫn giữa những bồn cây ăn trái lâu năm, cành xanh lá tốt hiện ra trước mắt. Đường ray sắt kéo dài tích tắp, chạy thẳng về phía chân trời một đường hun hút tuyệt vọng. Tuyệt vọng như chính thằng tôi lúc này, muốn khóc quá. Chàng thiếu niên 18 tuổi anh hùng, kẻ tự phán xét và bào chữa cho hành động dựa theo thước công lý mà nó tin tưởng, rồi bỏ trốn trong danh dự, chỉ là cái vỏ ngụy trang lép kẹp. Chàng thiếu niên 18 tuổi hèn nhát, giống như một con bọ bị vặt mất cánh, đang lê lết đến khổ sở ở cái sân ga xa lạ này. Mới có thế mà người đã tuyệt vọng sao? Giọng nói lạnh lùng từ bên trong lại bất ngờ xuất hiện. Chưa đâu, chuỗi sự kiện còn chưa bắt đầu. Ông là ai? Ta có thể là ngươi, là bất kỳ ai mà cũng có thể chẳng là ai cả. Ta xuất hiện mỗi khi ai đó đang ở trong tâm điểm của bạo lực, áp bức, xung đột. Hay nói một cách ngắn gọn là chiến tranh. Tâm hồn ngươi đã sa lầy trong vũng đổ nát đó. Nội tâm ngươi đang đen tối như đêm trước cuộc chiến. Ngươi phải hành động trước khi trái tim ngươi hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi phải làm sao? Cái giọng rin rít im bặt. Đúng lúc tôi tưởng nó đã biến mất thì chuỗi âm thanh câm lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hãy quyết định đúng đắn. Số phận đang giang tay cho ngươi một cơ hội. Nhưng nắm bắt được nó hay không lại phụ thuộc vào chính bản thân ngươi. Hãy đi về phía trước khoảng nửa dặm, ngươi sẽ gặp một người gác tàu. Ông ta sẽ hỏi và ngươi phải trả lời ông ta xem ngươi muốn đi đâu. Tôi sẽ đi đâu? Cái đấy thì chỉ có ngươi mới biết được thôi. Cái giọng lạnh lùng rinh rít tan dần như bong bóng xà phòng vỡ. Tôi cố gắng lắc đầu cho tỉnh táo, tự nhủ đã đến lúc phải quay về sân ga thôi, kẻo bị tàu bỏ lại mất. Dù gì thì gì, hãy cứ đến Sài Gòn trước đã rồi tính sau. Vững dạ thêm tí chút với quyết định của mình, tôi quay người tìm hướng đoàn tàu. Nhưng kỳ lạ làm sao, trước mắt tôi bây giờ, cái tòa nhà quét vôi màu vàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khối nhà ga vắng ngắt và bụi bặm cũ kỹ. Cũ kỹ đến độ tôi có cảm giác cổ máy thời gian đã hỏng hóc, đột ngột quay ngược tất cả lui về chừng 30 năm hoặc lâu hơn thế. Hoang mang chạy về phía trước, tôi không ngừng liếc dọc con đường gập ghềnh với hai hàng phi lao nhầu nhò vào một núi đá vôi cạnh ga mà lúc nãy tôi không hề trông thấy. Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một người đàn ông mặc đồng phục nhà ga đang đứng chắn trước barrier chắn tàu. Xa quá không nhìn rõ mặt, đến khi chạy lại gần mới thấy rõ một khuôn mặt khắc khổ như tượng. Tuy nhiên sống lưng ông lại rất thẳng, khiến cho dáng đứng toát lên vài phần uy nghiêm. Đi về phía trước khoảng nửa dặm, người sẽ gặp một người gác tàu. Ông ta sẽ hỏi và người phải trả lời ông ta xem người muốn đi đâu. Giọng nói đã đúng, đúng là bây giờ tôi đang gặp một người gác tàu. Bác ơi, cho cháu hỏi chuyến tàu TNXXX đi Sài Gòn đã rời ga chưa ạ? Người đàn ông chăm chú quan sát tôi, một lát lâu sau mới thủng thẳng trả lời. Khi ông nói, vẻ khắc khổ trên gương mặt cũng biến mất, thần thái của ông thoát cái trở nên sinh động khác thường. Ngữ điệu trong giọng nói kéo dài, khiến cho người nghe chìm trong một cảm giác xa vắng lạ lùng. Chưa khởi hành, họ còn đợi mỗi một mình cậu. May quá, tôi nén sự kinh ngạc bởi không ngờ tàu hỏa cũng có thể đợi khách. Thế thì quá tốt rồi. Người đàn ông ngăn lại khi thấy tôi dậm chân muốn bước vào trong. Đợi đã, ông nói. Trước khi cậu vào, tôi phải nói cho cậu biết rằng chuyến tàu này không phải là chuyến tàu ban nãy cậu đã lên. Nó đang đợi cậu, nhưng không nhất thiết cậu phải bước lên đó. Việc đi hay không hoàn toàn do cậu quyết định. Vậy tàu cũ nằm ở đâu? Cậu chỉ cần quay ngược lại hướng này, cứ thế đi chừng nửa dặm là sẽ gặp. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn như trước khi cậu tới đây. Cậu sẽ lại ngồi vào khoang hành khách số 7. chỗ đối diện với người thanh niên nhỏ thó ấy, đi tới đích cuối là ga Sài Gòn, và ở đó cậu sẽ xoay xả một cuộc sống mới. Còn ngược lại, nếu cậu quyết bước qua thanh chắn này, đi qua cánh cửa này, cậu sẽ bắt đầu tham gia một hành trình khác. Tôi xin báo trước, đó sẽ là một hành trình rất dài, vô cùng khó khăn. Và có thể đến cả tính mạng của cậu cũng không còn. Nhưng nếu một khi cậu đi hết hành trình, cậu sẽ được giải thoát khỏi bóng đen đang đè nặng lên số phận của cậu và cả mối xung đột đang hủy hoại trái tim cậu. Tôi đang ở đêm trước cuộc chiến. Tôi vô thức nhắc lại lời giọng nói. Nghiêm trọng hơn thế, cậu đã chạm vào ranh giới của nó rồi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ nuốt chửng cậu, vì vậy đây là lúc quyết định. Tiến về phía trước hay quay lại chỉ có cậu mới có thể trả lời. Tôi nghĩ rằng cậu đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Nó không giống như trò tung đồng xu. Cậu ăn sắp hay ăn ngửa thì mệnh giá của đồng xu vẫn không hề thay đổi. Còn ở đây, mỗi khi đã quyết định, cuộc đời cậu sẽ rẽ những hướng mà cậu không bao giờ xác định được giá trị của chúng. Tôi sẽ bước qua cánh cổng này. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình thật quả quyết. Người gác tàu gật đầu. Thanh barrier chắn tự động rút sang một bên. Cánh cửa nhỏ mở ra và qua khoảng không gian hẹp ấy tôi nhìn thấy đoàn tàu. Một đoàn tàu thật là dài. Lớp sơn màu xanh lá mạ nhợt nhạt trên các toa tàu đã phai đi gần hết. Con tàu khoác một lớp áo xám xịt hoen rỉ. Từ khoảng cách này nhìn tới, các toa tàu cũ kỹ đông đúc dường như được lèn chặt toàn người là người. Đợi đã, người gác tàu lại gọi. Ông ấy lấy từ sau lưng ra một vật và trao nó vào tay tôi. Không thể tin được, đó chính là cây guitar đã bị bỏ lại ở ga Hà Nội. Người đàn ông đẩy lưng tôi. Giờ thì đến lúc rồi, hãy đi đi và nhớ tìm lấy hạt hòa bình. Gì cơ? Tôi quay đầu hỏi, nhưng cánh cổng đã đóng lại. Vào giây phút cuối cùng còn được nhìn về phía sau, tôi thấy khóe môi nghiêm nghị của người gác tàu mấp máy lời dặn dò. Hãy bảo trọng. Thế rồi cánh cửa từ từ khép chặt lại, không chừa một kẽ hở nào. Thời gian trao nhẹ như chiếc lá vàng vừa bứt khỏi cành. Tôi xốc chiếc ba lô đựng các món đồ vốn được chuẩn bị cho cuộc đào tẩu lên vai, thắt cây guitar và nhúng người bước vào toa tàu đang đậu trước mặt. Khoảng không gian trong toa bất chợt hiện ra chỉ toàn là một màu xanh. Có rất nhiều người mặc đồng phục xanh xanh đang ngồi ở đây. Màu xanh áo lính